Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tôi nói thật đĩnh đạc, những người xung quanh đến làm thủ tục nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ này tôi khó mà chịu đựng được. Tôi là người có ân trả ân, có oán trả oán. Bị người đầu ấp tay gối phản bội, thực ra tôi mong sao cỏ trên mộ anh ta cũng xanh tươi. Thẩm Uyên không ngờ tôi nói vậy, càng áy náy hơn. Anh ta tiến lên một bước, muốn nắm tay tôi. Tôi trong lòng cảm thấy ghê tởm, tôi chưa bao giờ biết anh ta lại mặt dày như vậy. Lúc đầu tôi lấy anh ta chắc chắn là do tôi mù quáng rồi. May mà Cố Tiểu Hàn lập tức bước vào, ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Uyên, cười nói. Cảm ơn chị đã nhường nhịn, vậy tôi hôm nay sẽ cùng anh ấy lấy giấy chứng nhận, dù sao đứa bé trong bụng cũng không đợi được nữa. Còn nữa, Thẩm Uyên đã bù đắp cho chị bằng cách để lại phần lớn tài sản, hy vọng chị dùng số tiền đó để sống tốt. Cô ta ngầm ám chỉ Thẩm Uyên rộng lượng, còn tôi thì tham lam. Tôi cười, vậy tôi chúc mừng hai người. Tài sản của tôi và Thẩm Uyên đều là cùng nhau kiếm được trong thời gian hôn nhân. Không có chuyện anh ấy nhường nhịn tôi không để anh ấy ra đi tay trắng là tôi đã rộng lượng rồi. Nghe nói cửa hàng của cô Tiểu cũng kiếm được kha khá, nhưng người nổi tiếng trên mạng đều nhờ vào fan mà kiếm tiền. Không biết fan của cô sẽ nghĩ gì khi biết cô là kẻ thứ ba, chửi mắng vợ chính. Cố Tiểu Hàn trừng mắt, cắn môi, trông rất đáng thương. Nhưng cô ta có vẻ sợ tôi gây rối, nên không dám phản bác. Cô ta chỉ khẽ kêu hai tiếng đáng thương. Thẩm Uyên đúng là kẻ ngốc, lại đứng ra bảo vệ cô ta. Mộc Vi, là anh theo đuổi Tiểu Tiểu, là anh có lỗi với em có chuyện gì thì nhắm vào anh. Thật sự có thể nhắm vào anh, tôi cười lạnh, tát anh ta một cái. Thế này được không? Thẩm Uyên bị tát đến ngớ người. Chắc vì trước đây tôi quá bình tĩnh và kiềm chế, làm anh ta nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì. Nhưng bây giờ, giấy ly hôn đã trong tay, tôi còn sợ gì nữa? Tôi không đánh chết anh ta, là vì tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không phải vì tôi hiền lành. Cái tát này, là vì anh ngoại tình trong hôn nhân, anh nợ tôi. Chát, cái tát này, là anh chịu thay cô ta, hai người cùng là thứ ghê tởm. Tôi không làm to chuyện là đã nhân từ, tha cho hai người một lần. Tôi định tát tiếp, Thẩm Uyên nắm lấy tay phải của tôi, ánh mắt lạnh lùng, đầy căm hận. Đủ rồi, chát, tôi dùng tay trái tát tiếp. Thẩm Uyên hoàn toàn sững sờ, Cố Tiểu Hàn thì hét lên. Cô điên rồi, cô có bệnh à, cách chương.